Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Trong lúc vô tình phát hiện. Thượng, sư phụ, ngươi tin tưởng ta đi. Triệu sư thúc bọn hắn phá trận thời điểm là ở ngoài sáng. Tà giáo võ giả bọn hắn lập tức liền sẽ tiến hành quấy nhiễu. Không tiếc phát động chiến đấu. Mà Đồ Nhi là từ một nơi bí mật gần đó, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà lại, Đồ Nhi đã có thể luyện chế ra ẩn thân trận bàn đến, liền chứng minh Đồ Nhi trận pháp trình độ chắc chắn sẽ không so triệu sư thúc bọn hắn thấp. Lại nói, Đồ Nhi bắt đầu phá trận thời điểm, người liền đã tại cái kia trận pháp biên giới. Coi như vạn nhất thật không được, đại không được ngươi một lần phát động chiến đấu, Đồ Nhi y nguyên vẫn là có rất lớn cơ hội trốn về thông thiên tháp. Bạch Vũ Triết nói một tràng. Cuối cùng Thẩm Hồng Vũ sau khi suy nghĩ một chút xác thực cũng là như thế cái sự tình. Cho dù đối với Bạch Vũ Triết có thể có được cao như thế trình độ trận pháp tạo nghệ cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Cho nên cũng liền đáp ứng. Cắt đứt truyền tin trận bàn sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức lần nữa mở ra ẩn thân trận bàn, lặng lẽ hướng tiếp cận thông thiên tháp phương hướng mà đi. Trước mắt hắn đã không có ý định tiếp tục thám thính tin tức gì. Hắn nghe được những cái kia, hẳn là cũng đã đầy đủ, cũng là trọng yếu nhất. Vì an toàn của mình, hắn cũng sẽ không lại đi nhiều mạo hiểm. Sở dĩ thời gian định tại 2 ngày sau đó, đó là bởi vì nơi này khoảng cách thông thiên tháp còn cần hơn 1 ngày thời gian. Tăng thêm đến bên kia sau đó, Bạch Vũ Triết còn cần đi nghiên cứu trận pháp, cho nên tận lực cho mình nhiều một ít thời gian. Mà Thẩm Hồng Vũ bên kia, lập tức đi ngay tìm tháp chủ cùng cái khác thông thiên tháp cao tầng, bắt đầu đem Bạch Vũ Triết mang tới những tin tức này nói cho bọn hắn, bắt đầu thương lượng đối sách, còn có 2 ngày sau đó phối hợp công việc. Bạch Vũ Triết một đường hướng thông thiên tháp phương hướng mà đi. Hắn bây giờ tận lực đều lựa chọn vắng vẻ địa phương đi đi. Dạng này sẽ càng thêm an toàn một số. Khi hắn đi gần nửa ngày thời gian sau đó, đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đồng thời ở chỗ đó, còn có một loại khí tức vô cùng cường đại phát ra. Mặc dù này khí tức có thể là đối phương vô ý ở giữa phát ra, nhưng y nguyên để Bạch Vũ Triết cảm giác được ngạt thở. Bạch Vũ Triết kinh hãi phía dưới, lập tức dừng bước, xa xa hướng cái chỗ kia nhìn ra xa. Cái này xem xét phía dưới, hắn chỉ thấy phía trước lại một tòa trận pháp cách trở. Bằng không, kia mùi máu tươi khủng bố sẽ phi thường nồng đậm. Trong lòng có chút do dự, Bạch Vũ Triết hơi sau khi suy nghĩ một chút, y nguyên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia đi tới. Tốc độ so trước đó chậm hơn, mặc dù trước đó hắn đã quyết định không còn dò xét, nhưng là vừa vặn đụng phải, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, quyết định tiến về nhìn xem. Đương nhiên, cái này không chỉ là đơn giản hiếu kỳ mà thôi. Nếu có cơ hội, Bạch Vũ Triết hy vọng mình có thể làm ra một số phá hư. Hắn hiểu được, cái này có thể là tà giáo võ giả một cái dự bị thủ đoạn. Thậm chí có thể là đòn sát thủ gì. Nếu là có thể hắn đem phá hư, kia đối với sau đó chiến đấu khẳng định sẽ cực kỳ có lợi. Mấy ngàn mét khoảng cách, Bạch Vũ Triết dùng gần nửa giờ mới tiếp cận, bởi vì hắn cảm giác được ở trong đó có cường giả. Xa như vậy liền có thể để hắn sinh ra cảm giác đè nén. Hiển nhiên sẽ so trước đó nhìn thấy Phi Ưng trưởng lão càng mạnh. Đi tới gần sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện đây là một cái huyễn trận, cộng thêm trận pháp bảo vệ. Có cái này 2 tầng trận pháp tồn tại, chủ yếu là ngăn cản người bên ngoài đi vào, đồng thời còn ngăn cản ánh mắt. Bất quá,